Chương 595, trong mắt, tam câu ngọc xạ dị gẳng điên cuồng xoáy chuyển, chậm rãi, một chút xíu nối liền với nhau. Lục mang tinh, xuất hiện ở xạ sủ kẻ trong mắt đã trải qua lần này chiến đấu, nhìn trong lồng ngực sắp chết đi ủ trí hạ ít chia, xạ sủ kẻ ánh mắt của, rốt cục mở mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, xạ sủ kẻ chính thức mở mắt. Cương đại nhãn lực, cường lực lực lượng, ở xạ sủ kẻ trong mắt lưu chuyển lên. Ánh mắt đột phá, liên tiếp. Chính là liền xạ sủ kẻ thực lực, cũng là đột phá đến ảnh cấp, cường đại lực lượng, trong nháy mắt, tràn ngập ở xạ sủ kẻ trong thân thể, thuộc về ảnh cấp cường đại khí thế, bất chi bất giác, ở xạ sủ kẻ trong thân thể bồi hồi ngã vào xạ sủ kẻ trong lồng ngực. Bây giờ Uchiha Itachi, hai mắt ảnh cấp mất sáng tỏ, hai con mắt khôi phục dáng dấp lúc trước, tuy nhiên, ánh mắt lại là ảm đạm vô quang. Đồng tử, không có tập trung, rất tan rã. Hiện ra hồi bạch sắc. Tuy nhiên, coi như con mắt đã mất để lộ ra, thế nhưng, Uchiha Itachi vẫn là có thể cảm giác được, xạ sủ kẻ trong mắt tán phát ra cường đại nhãn lực, đó là chỉ có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng mới có cường đại nhãn lực. Không đơn thuần như vậy, vẫn là khí thế, xạ sủ kẻ trên người khí thế, cũng là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không còn là trước xen vào tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp giữa, bây giờ xạ sủ kẻ đã là thứ thiệt ảnh cấp dô y, cái này tốt là tốt rồi, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt mỉm cười. Bây giờ Sasuke, Uchiha Itachi cho dù chết cũng là đã an lòng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, ảnh cấp thực lực, tại chính mình chết rồi, thêm trên mình mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, cái kia chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng dô y có như vậy át chủ bài. Sasuke đã có thể ở cái này nguy cơ trùng trùng nhận giới đặt chân. Dù cho, không thể trở thành nhận giới đỉnh phong tồn tại, cũng là đã ra cái khác mấy cái ở ngoài, không sợ bất kỳ kẻ nào chính mình, cũng có thể yên tâm mang theo mỉm cười. Uchiha Itachi cảm giác mình thân thể buông lỏng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng trầm thấp, Itachi cảm giác được trong lồng ngực của mình, này dần dần mà yếu đi. Uchiha Itachi, Sasuke không khỏi kêu thảm thiết nói, có người gọi mình sao? Là Sasuke nha, cũng chỉ có hắn đi tha thứ ta đi. Sasuke, đây là một lần cuối cùng mang theo mỉm cười. Uchiha Itachi cuối cùng ý thức, cũng đã biến mất chết rồi, ngơ ngác nhìn trong lồng ngực của mình đã chết đi Uchiha Itachi. Sasuke trong lòng, thiên lần vị đạo. Không biết rõ làm sao tốt để hình dung. Không có ngơ ngác nhìn trong lồng ngực của mình này, Uchiha Itachi này đã chết đi thân thể cao hứng sao nhìn Uchiha Itachi thi thể. Sasuke là thế nào tốt cũng cao hứng không lên. Đại cứu đến báo, thế nhưng, Sasuke không hề có một chút vui vẻ dáng vẻ, có, chỉ có khổ sở, khổ sở, khổ sở giết Uchiha Itachi, cha mẹ thù là báo, thế nhưng, Uchiha Itachi thù đây nhìn trong lồng ngực Uchiha Itachi, Sasuke trong mắt, lần thứ hai giấy lên cừu hận, yên tâm đi, không quá quá lâu, chẳng bao lâu nữa, ta liền sẽ đem đạn rô đưa xuống qua. Vì ngươi chôn cùng nhìn Uchiha Itachi thi thể, Sasuke âm thầm nghĩ nói. Không phải là không muốn nói, mà chính là, bây giờ Sasuke, đã liền nói chuyện khí lực cũng không có. Cái này suy nghĩ vừa nghĩ tới sau khi, Sasuke chính là mắt tối sầm lại, cùng có như vậy thi thể cùng đi ngã xuống hôn mê đi qua, tuy nhiên cũng thế, đã trải qua sau đại chiến, hiệu là liên tục đại hỉ đại bi sau khi, đến bây giờ mới đau đi qua. Đã là có rất cường đại ý thức chống đỡ mới có thể hiểu rõ được rồi, mà ở xạ sủ kẻ đau đi qua không lâu, mặt đất, chậm rãi nô ra. Dẹp thân ảnh, xuất hiện ở xạ sủ kẻ cách đó không xa, nhìn xạ sủ kẻ. Không đơn thuần là hắn, vẫn là Uchiha Itachi thi thể xem ra, Uchiha Itachi là cố ý thua bởi hắn. Nhìn Uchiha Itachi thi thể, cu dầu Dẹp không khỏi nói. Rõ ràng. Uchiha Itachi nguyên bản là so với Uchiha Sasuke mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng, mới vừa trong chiến đấu, có không ít nguyên bản có thể tránh thoát công kích, nhưng là thương tổn tới hắn. Chính là liền sau cùng, cũng giống như vậy. Nhìn Uchiha Itachi thi thể, Bạch Dẹt cũng là nói. Tuy nhiên, Uchiha Itachi, tốt như ăn ngon lắm dáng vẻ nhìn Uchiha Itachi thi thể, Bạch Dẹt không khỏi nói. Cái này ăn thịt động vật, không. Là ăn thịt người thực vật đưa nở dê có mơ, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đều là A Phi muốn người. Là không thể ăn. Nghe được Bạch Zets, Kuzo Zets lập tức liền đem hắn cái này suy nghĩ cho chặt đứt. Nhưng, không ăn sẽ không ăn, tuy nhiên, chúng ta muốn đem hai người bọn họ mang về sao, tốt như rất phiền toái dáng vẻ. Nhìn xạ sủ kẹ cùng ủ trì hạ ít chia, Bạch Dẹt không khỏi nói. Xác thực, tự chúng ta còn không có gì, thế nhưng, mang trên hai cá nhân, vấn đề rất lớn. Chúng ta vẫn là thông báo A Phi đi, so năng lực tương đối dễ dàng một điểm. Dùng để làm cái này tốt nhất bất quá. Gật gật đầu, Bạch Dẹt nói. Vợ y thi tô tờ, ta đi thông báo tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, động cũng không có động đậy. Tuy nhiên củ dầu Dẹt biết nói Bạch Dẹt đã thông chi một chút đi tới. Khá là, có 10 vạn Bạch Dẹt, chỉ cần đem tin tức truyền đi là được rồi. Hai nhân thủ tại nguyên chỗ, chờ A Phi, cũng chính là Uchiha Obito đến. Tuy nhiên, Uchiha Obito còn chưa tới, nạ rủ tô đến lúc đó tới trước. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tô thân ảnh liền xuất hiện ở trong hôn mê bên trong trước mặt của Dẹt đối diện. Vậy cũng không được à, nếu như các ngươi mang đi Uchiha Sasuke, ta sẽ rất quấy nhiều đó ai nhìn Dẹt. Nạ rủ tô không khỏi nói. Một bộ rất quấy nhiễu bộ dạng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, cô nô hạ đệ lục đại mục nhìn thấy nạ rủ tổ xuất hiện, trong nháy mắt, Dẹt không khỏi kinh nói. Tốt như, ta đã không là lần đầu tiên nghe ngươi nói câu nói này dô y nhìn Dẹt, nghe được hắn lời nói, nạ rủ tổ không khỏi tiểu nhân xấu bụng một chút. Nói thật ra, đây là Dẹt lần thứ nhất, nạ rủ tổ, thế nhưng là danh nhân lần thứ ba thấy tuyệt. Chi hai lần trước Dẹt trí nhớ đều bị tiêu trừ. Không thể không nói, Dẹt rất xui xẻo, gặp nạ rủ tổ sau khi, càng la xui xẻo không ngừng là được rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cùng ngủ chỉ hạ ít chia một cái tổ chức đi, ạ cà sủ kỳ à nhìn Dẹt, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, mặc dù nói các ngươi cùng ngủ chỉ hạ ít chia là cùng một cái người của tổ chức, thế nhưng, ta nhưng sẽ không để cho các ngươi đưa hắn mang đi đó à, còn có xạ sủ kẻ cũng giống như vậy.